Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 266, cáo biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với loại huyết mạch này nghiên cứu. Đây là hắn lấy được cái thứ nhất thần cấp huyết mạch, dùng để nghiên cứu yêu quái tộc chỉnh thể huyết mạch đặc tính. Vẫn là vô cùng có trợ giúp. Thẳng đến đại chiến sau khi kết thúc ngày thứ 5, Đường Tam rốt cục tại Gia Lý Học Viện chờ đến Mỹ công tử thân ảnh. Nàng nhìn qua có chút hao gầy, trong ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Khi Đường Tam thấy được nàng thời điểm, chính mình ngay tại quét rác, mà Mỹ công tử lại là trực tiếp hướng hắn đi tới. "Ngươi cùng ta tới đây một chút." Đi vào trước mặt hắn, Mỹ công tử trực tiếp hướng hắn nói ra, sau đó liền đi hướng một bên rừng cây nhỏ. Thấy được nàng một chớp mắt kia, Đường Tam chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên sắc thái lộng lẫy đứng lên. Tâm tình rất là sảng khoái, thậm chí ảm đạm thần thức đều trở nên sinh động mấy phần. Hắn đi theo Mỹ công tử chui vào bên cạnh rừng cây nhỏ. "Mỹ tỷ." Đường Tam cười híp mắt kêu lên. Mỹ công tử quay người nhìn về phía hắn, nói: "Ta phải đi." Đơn giản bốn chữ, cơ hồ là trong nháy mắt để Đường Tam nụ cười trên mặt ngưng kết. Trong nội tâm mất mát mãnh liệt, cảm giác không thể ức chế trào lên mà ra. "Ngươi muốn đi đâu?" Hắn cơ hồ là theo bản năng thốt ra, mà lại suýt nữa liền nói ra nửa câu sau. "Ta đi với ngươi." Mỹ công tử lắc đầu, nói: "Ta sẽ không rời đi Gia Lý Thành, nhưng ta muốn bế quan, đi theo phụ thân ta bế quan, không biết phải bao lâu, nhưng hẳn là thời gian sẽ không ngắn. Hôm nay là hướng ngươi cáo biệt." Nghe chút nàng chỉ là đi bế quan, mà lại cũng sẽ không rời đi Gia Lý Thành, Đường Tam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng theo đó nghĩ tới điều gì. "Phụ thân ngươi tình huống thế nào? Ngày đó đại chiến, thụ thương rất nặng. Ngươi không nên hỏi nhiều. Có một số việc ngươi hay là ít biết thì tốt. Chính mình hảo hảo tu luyện biết không? Chờ ta trở lại, ta muốn kiểm tra, quảng cáo." Mỹ công tử vừa nói, trong đầu quanh quẩn lại là vừa mới một chớp mắt kia, hắn chỗ biểu lộ ra loại kia mãnh liệt cảm giác mất mát. Đường Tam gật gật đầu, hắn đã đoán được một chút cái gì. Đối với Mỹ công tử tới nói, đó cũng không phải chuyện xấu. Thế nhưng là, lý trí làm thế nào cũng vô pháp chiến thắng nội tâm tình cảm ba động. Mãnh liệt không bỏ vẫn tại trong lòng xoay quanh. "Ta phải đi, hảo hảo cố gắng. Nếu như chờ ta trở về kiểm tra không hợp cách." "Hừ hừ." Mỹ công tử trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mới bước nhanh hướng ngoài bìa rừng đi đến. Đường Tam khóe miệng co giật một chút. Đây là lần thứ nhất cùng nàng cùng một chỗ chui rừng cây nhỏ a ân. Trước đó tại Gia Lý Sơn mạch loại kia không tính, đó là Tu La, không phải mình. Quay người nhanh chóng đuổi theo ra đến. Lần tiếp theo nhìn thấy nàng còn không biết muốn lúc nào. Nhìn nhiều nàng vài lần bóng lưng cũng là tốt a, tựa hồ là cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, đã hướng học viện đi ra ngoài. Mỹ công tử dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó dụng lực hướng hắn phất phất tay. Đường Tam cũng vội vàng hướng nàng phất phất tay. Đường Tam bờ môi ông động, im ắng hướng nàng nói câu gì. Mỹ công tử tựa hồ là thấy được, sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền quay người tiếp tục hướng đi ra ngoài. "Ta sẽ nhớ ngươi." Đường Tam ở trong lòng lại yên lặng nói một lần. Đi ra học viện, Mỹ công tử hít sâu một cái không khí mát mẻ, nhưng trong lòng bên trong một loại trĩu nặng cảm giác đè nén nhưng như cũ không cách nào hất ra. Bởi vì hắn sao? Vì cái gì mỗi lần nhìn thấy hắn, tựa hồ chính mình cũng muốn bị tâm tình của hắn ảnh hưởng, giống như từ trong không gian chữ vật xuất ra một chén trà sữa. Kỳ thật chỉ là một cái trống không chén trà sữa, nhưng nàng hay là cầm trong tay. Cứ như vậy đứng tại cửa học viện, yên lặng chờ đợi. Thế nhưng là, hôm nay tựa hồ cùng thường ngày khác biệt. Chờ đợi thời gian ngoài định mức lâu. Thẳng đến sắc trời dần dần tối xuống, sắp đến khi trạng vạng tối, một cái thanh âm quen thuộc mới ở sau lưng nàng vang lên. "Thật có lỗi, tới chậm." Tu La một bộ đồ đen, mang theo mặt nạ, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại cách đó không xa trong góc. Mỹ công tử bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy hắn một chớp mắt kia, có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Ngày đó phân biệt đằng sau, nàng luôn luôn có loại cảm giác bất an. Đối mặt ám nha yêu vương dạng này thần cấp cường giả. Hơn nữa lúc ấy nàng đã ngăn cản không nổi muốn rơi vào tay địch. Cuối cùng nhưng như cũ vẫn là bị Tu La cứu lại. Hắn có cùng thần cấp cường giả đối kháng thực lực sao? Hắn khẳng định không phải thần cấp. Điểm này Mỹ công tử có thể khẳng định. Thế nhưng là, kết quả nhưng là nàng được cứu xuống tới. Trở về đằng sau, trong nội tâm nàng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không chiếm được bất kỳ đáp án. Về sau hay là từ mẫu thân nơi đó nghe nói trận đại chiến kia kết quả cuối cùng. Cái kia đột nhiên xuất hiện hải thần uy hiếp phía dưới. Tinh Phượng đại yêu hoàng mới không có cùng Khổng Tước đại yêu vương cuối cùng lưỡng bại câu thương mà bỏ chạy. Hải thần lại là từ đâu mà đến? Đại yêu hoàng cấp bậc cường giả. Không biết vì cái gì. Nghe được hải thần hai chữ kia thời điểm. Nàng trong lòng có loại rất mãnh liệt xúc động. Nàng thậm chí có loại cảm giác. Hải thần tựa hồ là chính mình nhận biết. Những ngày này, trong nội tâm nàng từng có rất nhiều suy đoán. Trong đó liền đã đoán cái này gọi Tu La gia hỏa cùng hải thần có quan hệ. Có thể cứu chính mình. Chỉ có mấy loại khả năng. Một loại là Tu La che giấu thực lực. Có thể cùng thần cấp cường giả chống lại. Thậm chí có thể áp chế cái kia rất khó đối phó có được hút máu năng lực ám nha yêu vương. Một loại khác chính là sau lưng của hắn có cường giả trèo trống. Thời điểm then chốt thần cấp cường giả xuất thủ. Chiến thắng ám nha yêu vương cứu được bọn hắn. Có Trương Hạo Hiên cam đoan. Hắn không phải là địch nhân. Nhưng là, sau lưng của hắn là ai đâu? Vì cái gì Trương Hạo Hiên cũng nói không rõ ràng. Mẫu thân đã từng đi hỏi thăm qua. Lấy được lại là lập lờ nước đôi trả lời chắc chắn. Duy nhất khẳng định chính là, cái này thân là nhân loại Tu La là minh hữu. Tu La cũng đang nhìn nàng. Trong ánh mắt, không biết vì cái gì, để Mỹ công tử có chút quen thuộc cảm giác. Trong ánh mắt của hắn không có ngày xưa dễ dàng cùng tự tin. Có là một loại đặc thù cảm xúc. Có điểm giống chính mình trước đó đã từng nhìn thấy qua. Cùng Đường Tam tương tự ánh mắt, Tu La rõ ràng là người trưởng thành dáng người. Cùng Đường Tam hoàn toàn khác biệt. Tự nhiên không thể nào là một người. Hắn ánh mắt này là... Tu La yên lặng nhìn xem nàng, phảng phất muốn ký ức nàng mỗi một chi tiết nhỏ. Trên thực tế, hắn nhìn xem nàng, cũng không chỉ là hiện tại, mà là từ nàng vừa mới đứng tại ngoài học viện thời điểm lại bắt đầu. Thẳng đến lúc này mới xuất hiện, chính là muốn nhìn nhiều nhìn nàng, bởi vì hắn cũng không biết, lần này rời đi về sau, phải bao lâu mới có thể lần nữa nhìn thấy thân ảnh của nàng. Tìm ta có chuyện gì? Tu La thấp giọng hỏi. Mỹ công tử nói, săn giết hành động tạm thời đình chỉ. Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Bế quan tu luyện, phải bao lâu? Tu La hỏi. Mỹ công tử lắc đầu, nói, ta cũng không biết phải bao lâu, nhưng hẳn là sẽ là một đoạn dài thời gian. Quảng cáo. Tu La yên lặng nhẹ gật đầu. Ngươi là đến cùng ta cáo biệt sao? Bế quan trong quá trình liền không thể đi ra ngoài nữa sao? Mỹ công tử nói. Không có khả năng. Tu La thở sâu. Ta đã biết. Nếu như ngươi xuất quan. Trả lại nơi này. Cầm trà sữa chờ ta. Nhiều nhất 3 ngày. Ta nhất định sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Mỹ công tử không hiểu có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Nàng kinh ngạc phát hiện. Chính mình tựa hồ có chút lo lắng đợi đến sau khi xuất quan liền rốt cuộc không gặp được tên trước mắt này. Có lẽ là bởi vì ngày đó hắn cứu mình đi. Trong nội tâm nàng là nghĩ như vậy. Được, Mỹ công tử chăm chú gật đầu. Tu La trầm mặc, hắn chỉ là nhìn xem nàng. Nàng thu hồi trong tay chén trà sữa con. Nói, vậy ta muốn đi. Tu La đột nhiên trong lòng có chút rung động. Nói. Có thể hay không đem ngươi vừa rồi chén trà sữa đưa cho ta? Mỹ công tử sửng sốt một chút. Nhìn xem hắn. Trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Trầm mặc một chút. Nhưng vẫn là lắc đầu. Thật có lỗi. Cái này không được. Ta uống rồi. Tu La khóe miệng hơi căng thẳng một chút. Nàng có uống hay không qua chính mình không biết sao. Đều nhìn nàng mấy giờ. Không hề nghi ngờ. Nàng đối với mình thân phận này. Hay là có cảnh giác cùng ngờ vực vô căn cứ. Cảm giác mất mát cũng không nhịn được tùy theo ở trong lòng dâng lên. Hắn vẫn không có cứ thế mà đi. Bởi vì hắn chỉ muốn nhìn nhiều nhìn nàng. Ta phải đi. Bế quan sau lại gặp. Nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Phất phất tay. Lúc này mới bước nhanh hướng dưới núi mà đi. Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đã end. Cùng ghé đọc bắt đầu ban thưởng 7 cái thẻ nhân vật. Cách chương.